Chương 2008, minh chủ các ngươi ngày mai trả cho các ngươi. Diệp Hoàn Hoàn không hài lòng mà yêu cầu, còn muốn hôn một cái. Giờ phút này, nữ hài đầy mắt lòng tràn đầy chỉ còn lại có chính mình, trong con ngươi sạch sẽ liễm diễm của nàng cũng chỉ có chính mình. Một màn này là hắn cuộc đời này nắm giữ tốt đẹp nhất, xa xỉ nhất phong cảnh. Tư Dạ Hàn ánh mắt trong trẻo lạnh lùng dần dần trở nên nhu hòa, rốt cuộc tháo xuống tất cả khôi giáp, tựa như thỏa hiệp chậm rãi cúi người, tại cái trán nữ hải, nhẹ nhàng rơi xuống khắc chế mà mất tự nhiên vừa hôn. Một giây kế tiếp, loảng xoảng lang một tiếng, là trong tay bắt đầu giáo bia không thể cầm, trọng trọng ngã xuống đất âm thanh. May mắn giáo bia chất lượng tốt mới không có ném hỏng. Như nở dê người kha cờ cầm tất cả đều là rơi đầy đất, tam hồn hù dọa hai hồn nửa bọn họ đại khái là điên rồi sao. Tu La chủ hôn hôn minh chủ bọn họ rồi là Tu La chủ chủ động hôn, không phải là minh chủ bọn họ cưỡng hôn. Nhưng mà, Diệp Hoàn Hoàn đối với cái này rơi vào trên trán hôn hiển nhiên rất là không hài lòng, ai hoán mà đưa tay ra sờ cái trán của mình một cái, không vui mà hoán trách, thật qua loa lấy lệ làm lại đối mặt nữ hài tố cáo. Tư Dạ Hàn ho nhẹ một tiếng. Đợi lát nữa, được không? Vào giờ phút này, không sợ minh mọi người đã toàn bộ đều hóa thành điều khác, sốc xếp đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Bọn họ là ai, bọn họ ở đâu trấn an được nữ hài sau? Tư Dạ Hàn cuối cùng là phân ra một tia tinh lực cho bên cạnh đã thế giới tan vỡ nhiều lần không sợ minh mọi người, ánh mắt lãnh đạm quét qua mấy người, sau đó sắc mặt tròn trẻo lạnh lùng vang lên mở miệng, minh chủ các ngươi, ngày mai trả lại cho ca cờ ngươi. Còn không đợi nhà mình bọn thuộc hạ mở miệng đáp lời, Diệp Hoàn Hoàn lập tức mở miệng nói, không cần trả không cần trả, không sợ minh mọi người, minh chủ, không mang theo như vậy đi à, không còn khối giáo bia to lớn kia. Lần này, Tư Dạ Hàn cuối cùng là thành công đem nữ hài bế lên, sờ sờ nữ hài nóng bỏng cái chán, bước nhanh rời đi sân nhỏ. Mãi đến thân ảnh của hai người đã biến mất không thấy gì nữa, không sợ minh mấy cái mới rốt cục phản ứng lại. Nghĩa nó minh chủ phong tỷ minh chủ bọn họ liền như vậy bị mang đi, chuyện này đây rốt cuộc là tình huống gì? Rốt cuộc phản ứng lại mấy người trố mắt nhìn nhau, loạn cả một đoàn. Lúc này, còn chưa rời đi, Lâm Khuyết tiến lên một bước, ho nhẹ một tiếng mở miệng, gì đó, mấy vị trước tiên có thể trở về, minh chủ nhà các ngươi ngày mai chúng ta sẽ tự trả về. Làm vậy, trực tiếp liền chạy như vậy, lại lưu hắn lại thu thập cục diện rồi dám. Nhưng là... Cổ độc trên người minh chủ không biết là âm thanh nhỏ của ai chen vào một câu. Lâm Khuyết mở miệng nói, các ngươi cổ độc trên người minh chủ ngày mai sẽ tự không việc gì. Ngày mai sẽ tự không việc gì đây là có ý gì? Sẽ không phải là bọn họ lý giải loại ý tứ này chứ? Minh chủ nhà bọn họ cùng Tu La chủ cái suy đoán này trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người sợ đến tê cả da đầu. Vào giờ phút này, trong đầu tất cả mọi người đều là mới vừa Tu La chủ đối với minh chủ nhà mình gần như cương chịu dung túng. Tất cả mọi người đều như cũ đắm chìm trong thế giới vỡ vụn cùng trong rung động sụp đổ. Diệp Hoàn Hoàn bị ôm lên một chiếc xe màu đen, xe cộ chậm rãi hướng về không. Biết tên phương hướng chạy. Nàng không biết xe phải lái tới chỗ nào, chỉ cần ở bên cạnh người này, liền dị thường an tâm, cơ hồ muốn trốn khỏi xuất khiếu linh hồn, cũng trở về trong thân thể. Không biết qua bao lâu. Xe tại một chỗ tĩnh lặng kiến trúc trước mặt dừng lại. Diệp Hoàn Hoàn mơ mơ màng màng nhìn cảnh tượng trước mắt, phát hiện nơi này là phía sau trụ sở chính A Tu La một cái nhà hoang phế sân nhỏ,